Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Sát Phạt Quả Đoán. Trong đêm khuya, Điền Phong Thành vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Trên mặt đất lộ ra phá lệ náo nhiệt, người đến người đi qua lại phồn hoa phố xá sầm uất bên trong. Nhưng bên trên bầu trời lại có 14 người ngự vật phi hành. Trong đó dưới chân dẫm binh khí không giống nhau. Bọn hắn đều là một thân đêm đen đi phục, trên thân không có bất kỳ cái gì tiêu chí, đều tại thống nhất bay về phía Điền Phủ phương hướng. Những người này liền là Triệu Văn chỗ dẫn thủ hạ cùng Thái Thanh Tông thập đại nguyên phủ cảnh đình phong cao thủ, vì chính là huyết tẩy Điền Phủ, tính cả Triệu Văn ở bên trong 14 người nguyên phủ cảnh đình phong tại đêm tối bao phủ xuống. Lộ ra càng là không dễ phát giác. Lặng yên không tiếng động rơi vào Điền Phủ bên ngoài đại môn. Theo Triệu Văn thủ thế, Điền Phủ thủ vệ vô thanh vô tức bị người dễ như trở bàn tay xử lý. Triệu Văn quan sát bốn phía, chỉ cảm thấy an tĩnh lạ thường, để hắn hơi kinh ngạc xuống, nhưng cũng không có mơ tưởng, không chút do dự mang người vọt vào Điền Phủ, nhưng Điền Phủ chỗ đó còn có một bóng người, một loại cảm giác xấu xông lên đầu. Đột nhiên đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng toàn bộ Điền Phủ tiền viện. Triệu Văn, ngươi làm càn, dám xông ta Điền Phủ, đã tới, vậy liền đem mệnh lưu lại. Điền Hữu Nhân đứng ở trong sân trung tâm cao giọng nói. Triệu Văn giờ phút này có chút không rõ ràng cho lắm đến tột cùng là nơi nào ra chỗ sơ suất. Nhưng là hắn dù sao trải qua sóng to gió lớn, đối với cái này cũng không để ý chút nào. Nhìn thấy Điền Hữu Nhân bên người ngũ đại trưởng lão về sau, khóe miệng có chút giơ lên, ngươi sẽ không ngây thơ cho là có chuẩn bị liền có thể ngăn cản ta. Đường Điền Hữu Nhân cảm nhận được Triệu Văn bên người tất cả mọi người khí thế về sau, cũng là lấy làm kinh hãi, hơn 10 người đều là nguyên phủ cảnh đỉnh phong, cùng còn có Triệu Văn kia nguyên phủ cảnh viên mãn thực lực. Thực lực như vậy để Điền Hữu Nhân có chút sinh lòng thoái ý. Hắn vội vàng hô lớn, các đệ tử mau bỏ đi lui. Mau chóng lui lại, theo Điền Hữu Nhân hô to, những cái kia Điền gia linh phủ cảnh trở lên chỉ ít 20-30 tên tinh anh đều trong nháy mắt. Minh bạch, nơi nào còn dám đang đối mặt địch, vội vàng chạy tứ tán. Đây chính là Triệu Văn kết quả mong muốn, theo thực lực chân chính bại lộ. Người Điền gia tất nhiên sẽ bối rối, đây cũng chính là hắn xuất thủ cơ hội tốt. Triệu Văn không chút do dự rút kiếm mà lên, kia lửa trường kiếm màu đỏ không chút do dự đâm về phía Điền Phủ người. Triệu Văn tu luyện thuộc tính lấy lửa làm chủ, đến nguyên phủ cảnh giai đoạn này, kia tự thân đã thành lập hỏa thuộc tính nguyên phủ, đối với lửa lĩnh ngộ tới nói, đã là ở đây tất cả mọi người đỉnh cấp tồn tại. Có thể đem cùng kiếm thông linh, rèn đúc ra hỏa thuộc tính linh Kimani Điền ra 5 vị trưởng lão cũng cùng nhau xuất động. Vì để tránh cho không cần thiết tử vong, đều nhao nhao cùng nguyên phủ cảnh đỉnh phong Thái Thanh Tông cao thủ giao thủ. Này mới khiến bộ phận đệ tử trốn rời hiện trường, nhưng còn có 9 tên nguyên phủ cảnh đỉnh phong cao thủ nhàn rỗi. Lại là đối Điền Phủ người triển khai truy sát hình thức. Xuất thủ không lưu tình chút nào, cơ hồ một kích tất trúng, đẳng cấp thực lực sai biệt khá lớn, phần lớn linh phủ cảnh đều không chịu được nguyên phủ cảnh cao thủ thoáng dùng sức một kích. Ở xa Điền Phủ lầu nhỏ quan sát tình hình chiến đấu Bạch Vận thì là nhìn kinh tâm động phách. Cái này nguyên phủ cảnh cao thủ cùng nhau xuất động, ở đâu là phổ thông người tu luyện có thể chống đỡ được. Cơ hồ đều trở thành tạng đầu người. Nhìn lại Điền Hữu Vi ở một bên khí gần như nổi giận. Hắn ngược lại là muốn lên, nhưng nào có thực lực kia. Vận Nhi, chúng ta có thể hay không gửi đi tín hiệu tiễn, ta nhưng nhịn không được, đã liên hợp tốt những người khác, ta không thể lại tổn thất Điền Phủ sức chiến đấu. Điền Hữu Vi nóng nảy nói, Điền gia bồi dưỡng một người không dễ dàng, một trận chiến này cũng không biết muốn tổn thất nhiều ít người. Bạch Vận cũng là không nghĩ tới Triệu Văn sẽ có thực lực như vậy. Dòng dã 14 người nguyên phủ cảnh đỉnh phong cao thủ. Thả tại bất kỳ một gia tộc nào đều quét ngang một mảnh tồn tại. cái này thật to ngoài dự liệu của nàng. Thực lực như vậy, coi như đem Điền Phong Thành tất cả cao thủ triệu tập lại. Đều chưa hẳn có thể lưu được Triệu Văn tất cả mọi người. Đại tỷ phu, mau mau cầu viện, bao quát Điền lão gia tử cũng hẳn là thông báo một tiếng. Tình huống thực sự không lạc quan. Bạch Vận khuôn mặt có chút cứng ngắc, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể trách tất cả mọi người coi thường Triệu Văn. Lại chẳng trách người khác, Điền Hữu Vi đứng tại 5 tầng lầu nhỏ tầng cao nhất hướng phía bầu trời thả ra cùng gia tộc khác. Ước định cẩn thận tín hiệu tiễn về sau, mới có chút nhẹ nhàng thở ra, dù sao có tam đại gia tộc liên hợp, có lẽ mới có thể chống cự ở Triệu Văn một nhóm người. Kia tín hiệu tiễn phát xạ trên không trung chiếu sáng hắc ám. Triệu Văn lại là trong nháy mắt ngẩng đầu quét về phía toàn bộ có thể nhìn thấy địa phương. Hắn minh bạch, đây là có người làm chuẩn bị, nhưng thì tính sao, hắn đối Điền gia là nhất định phải được. Hắn phát hiện Điền phủ lầu nhỏ, trực tiếp đem kiếm vừa thu lại, ném bay đến không trung, hướng thẳng đến lầu 5 bay đi. Lần này Điền Hữu Nhân sốt ruột, triệt để gấp, 5 tên trưởng lão vẫn lạc 2 tên, thừa dịp 3 vị trưởng lão kéo dài thời gian nhàn rỗi. Vội vàng trốn hướng Điền phủ chuông lớn chỗ, gõ kỳ chuông lớn, cái này chuông lớn là Điền gia thời khắc nguy cấp dùng để triệu hoán lão gia tử cùng cảnh cáo tất. Cả Điền phủ người, Điền Hữu Nhân nhìn qua bay về phía Điền Hữu Vi chỗ Triệu Văn. Trong lòng không ngừng rét run, cái này Triệu Văn chỉ sợ là hận thấu Điền gia, không tiếc muốn đổi tận giết tuyệt, hắn hiện tại cũng là tự thân khó đảm bảo. Trơ mắt nhìn 3 vị nguyên phủ cảnh đỉnh phong trưởng lão bị người vây công giáp công chí tử. Hắn lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi, lại không còn dĩ vãng bá khí, mềm mềm ngồi dưới đất, ngay cả ngũ đại trưởng lão đều toàn bộ bị diệt, đều thành tạng đầu người. Hắn một cái nguyên phủ cảnh sơ kỳ, lại có thể như thế nào? Bất quá, còn có hy vọng. Vũ gia cùng Lâm gia cùng Nam Thiên Học Viện nguyên phủ cảnh trở lên người tu luyện sau khi xuất hiện. Để Điền Hữu Nhân không khỏi vì đó rung một cái, giơ tay lên bên trong đại đao, cũng gia nhập chiến đấu. Mụ nội nó, trận chiến đấu này thật đúng là không dễ thu thập. Vũ Sơn mang theo Vũ gia cao thủ sau khi xuất hiện. Vũ Sơn không khỏi tức miệng mắng to, hắn lại là nhớ kỹ Vũ Phỉ cùng Vũ Hân lời nhắn nhủ. Bảo vệ tốt Bạch Vận, hắn bốn phía trước nhìn lướt qua, liền phát hiện Điền phủ lầu nhỏ Triệu Văn, còn không đợi Điền Hữu Nhân nói câu cảm tạ, Vũ Sơn liền không chút do dự đằng không mà lên, chạy về phía lầu nhỏ. Oanh, Triệu Văn thật đơn giản một trưởng liền đem Điền Hữu Nhân đập vào một bên. Đây chính là không có chút nào khách khí, đang muốn đối Bạch Đình cùng Bạch Vận động thủ, nhấc nhấc kiếm trong tay. Chỉ hướng Bạch Đình nói, các ngươi Điền phủ người, toàn bộ đều đáng chết, hủy ta tiền đồ, xấu ta nhân sinh, ta chung quy không thể bỏ qua các ngươi. Triệu Văn tại nay đêm đã giết không ít Điền phủ người. Máu me đầm đìa, thấm ướt y phục của nàng, hắn thân thể tại run rẩy không ngừng, đương hắn cảm giác được Bạch Đình cùng Bạch Vận thực lực về sau. Hai cái tuổi không lớn lắm cô nương. Chỉ ít nhỏ hơn nàng rất nhiều. Giết ta, thả tỷ tỷ của ta. Bạch Vận không chút do dự nói. Tại sống chết trước mắt, hắn tình nguyện lựa chọn hắn chết. Bạch Vận cùng Triệu Văn bốn mắt nhìn nhau. Đương Triệu Văn nhìn về phía Bạch Vận mặt mày thời điểm. Luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Loại cảm giác này nói không nên lời. Hắn kinh lịch sự tình quá nhiều. Luôn cảm thấy Bạch Vận cho nàng một loại cảm giác quen thuộc. Nhàn nhạt hỏi một câu, ngươi tên là gì? Chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Bạch Vận có chút ngây cả người thần. Rất khó tưởng tượng Triệu Văn sẽ hỏi ra một câu nói như vậy. Dù sao tại Bạch Vận trong mắt, Triệu Văn liền là cái sát thần. Bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Hết chương.